Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Vưu Vưu cảm thấy có chút cạn lời. Không phải chứ, chuyện rõ ràng như vậy mọi người chỉ cần nhìn rồi theo dõi là có thể phân tích ra không phải sao? Ngoại trừ lần này, các ông chủ lớn bị yêu quái tấn công. Tổng cộng xảy ra 5 lần. 2 lần đầu xảy ra vào lúc nửa đêm. Xảy ra ngay trong nhà. 2 lần cách nhau khoảng 1 tháng. Cả hai nhà đều tưởng là có trộm cướp lẻn vào nhà. Liền báo công an. Sau khi trải qua điều tra cũng không thu hoạch được gì. Mãi cho tới lần thứ 3. Từ miệng người bị hại xuất hiện 2 chữ yêu quái. 2 người bị hại cuối đều cung cấp lời khai có liên quan tới. Sền sệt, ướt lộc cộc, và tiếng kêu của động vật. Lúc này mới khiến lời đồn có yêu quái tập kích lan truyền nhanh chóng. Người bên quản lý bất động sản trước sau mời 3 nhóm cao nhân tới xử lý. Cuối cùng ngay cả chủ trì chùa Tịnh Hàn cũng được mời tới. Vốn định đợi hết 1 tháng nếu không còn ai bị tấn công liền tuyên bố với bên ngoài sự kiện lần này đã được giải quyết. Ai có ngờ lại không như mong muốn. Yêu quái kia lại ngóc đầu trở lại. Đại sư, nếu ngài đã có thể liếc mắt một cái liền biết có thứ gì đang tác quái. Như vậy khẳng định là cũng có biện pháp giải quyết. Còn mong đại sư ra tay tương trợ. Giám đốc Lưu hiện tại đã 100% tin tưởng Thi Vưu Vưu thật sự có bản lĩnh. Thậm chí hối hận không sớm một chút phản ứng lại. Hạ lão là người nào? Ông ấy đã đổi giọng gọi đại sư. Đủ để chứng minh một quẻ kia của đại sư là chuẩn xác không có lầm. Chỉ là một cái thuật pháp nho nhỏ không làm khó được Thi Vưu Vưu. Vừa có thể kiếm được tiền, lại vừa có thể trà trộn vào trong khu biệt thự. Chuyện tốt như này không có lý do gì mà không đồng ý. Nhân lúc âm hồn hôm nay vừa mới bị phóng ra, chúng ta trước tiên đi tìm xem nhà ai đang dưỡng quỷ. Thi Vưu Vưu ngừng một chút, chậm rãi đưa ra yêu cầu. Tôi cần một tờ giấy, một cái kéo, còn có 2 tờ 100 tệ tiền mặt. 3 thứ này đều chẳng liên quan tới chuyện bắt quỷ. Mọi người một lần nữa bày ra vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ đại sư muốn dùng 2 tờ 100 tệ đó để câu quỷ tới hay sao? Xem ra con quỷ này cũng quá không có cốt khí, hay, trí lớn, gì cả. Cách chương.